Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt nhỏ nhắn của Bao Bao lại đói bụng. Thằng nhóc này rõ ràng trước khi lên máy bay đã ăn rất nhiều. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, đưa một bình sữa cho Thiếu Triết. Hắn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó áp bình sữa lên má để kiểm tra độ ấm. Bao Bao thỉnh thoảng lại chu môi lên, dường như muốn được bú sữa. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng thật đáng yêu. Con của ngài thật đáng yêu quá. Nữ tiếp viên xinh đẹp nở nụ cười. Đứa bé này quả thật rất đáng yêu, có thể nhận thấy trưởng thành nhất định sẽ là một đại soái ca. Nữ tiếp viên đưa mắt nhìn Thiếu Triết, khi không cười thì luôn lộ rõ sự nghiêm túc, nhưng khi nở nụ cười lại giống như một thiên sứ vậy. Một người có gương mặt như vậy sinh ra một đứa trẻ đáng yêu thế này cũng là chuyện bình thường. Nữ tiếp viên đưa mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh Thiếu Triết, đang được chăm sóc cẩn thận. Lông mi cô ấy thật dài và đẹp, đúng là một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn. Thiếu Triết lên tiếng cảm ơn, ngón tay vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao. Sự yêu thương của hắn dành cho bánh bao nhỏ là thật. Thời gian hắn sống cùng mẹ của Bao Bao, hắn cũng giống như mẹ của Bao Bao, đều rất yêu thương. Có thể nói tình thương của hắn dành cho bánh bao nhỏ cũng chẳng khác mẹ hắn là mấy. Chẳng trách tôi lạc luôn nói với hắn là hắn dạy hư Bao Bao. Tuổi nhỏ mà tính tình đã không tốt, nhưng về hắn Bao Bao luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Con trai có chút bá đạo cũng là bình thường mà, như vậy mới có thể bảo vệ được cho người mẹ ngốc nghếch kia. Đôi mắt Bao Bao mở lớn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt màu trà khiến nữ tiếp viên hơi cứng người. Nhìn ánh mắt này thật đẹp, cô nhìn thoáng qua. Đứa bé đáng yêu như thế này, nếu là con của cô thì thật là tốt. Đứa bé này thật dễ dàng kích thích tình mẫu tử của phụ nữ. Trà, sữa, sữa. Bánh bao nhỏ vươn đôi tay mập mạp ra, dùng sức muốn ôm lấy bình sữa của Thiếu Triết đặt trước mặt. Cánh tay nó quá ngắn cho nên không thể với được bình sữa. Cánh tay nhỏ bé không ngừng vung lên, cơ mặt phúng phính phồng lên. Cha, cần, sữa sữa. Bánh bao nhỏ cố vươn hai tay lên, vẫn không lấy được. Ánh mắt màu trà bắt đầu ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn trù lên. Cha hừ, bắt nạt Bao Bao. Thiếu Triết khẽ nhíu mày, thận tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Bao Bao. Thật giống bánh bao, mềm mềm trắng trắng. Hắn đưa bình sữa trong tay cho bánh bao nhỏ. Bao Bao khoanh chân ngồi trên đùi hắn, rồi ôm bình sữa uống. Cơ mặt có chút mệt, lông mi dài khẽ động, ai nhìn cũng thích. Đúng là quỳ nhỏ ham ăn. Hắn xoa đầu Bao Bao có chút bất đắc dĩ nghĩ. Hiện tại đã mập như thế này rồi, tất nhiên Bao Bao không thể hiểu lời nói của hắn là có ý gì. Bây giờ Bao Bao chỉ cần ăn no là được rồi. Những thứ khác Bao Bao còn quá nhỏ, không cần hiểu. Tô Lạc từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang uống sữa, khóe môi cong lên. Nụ cười thật dịu dàng xinh đẹp. Rất nhanh sẽ tới Trung Quốc. 2 năm, mọi chuyện đã thay đổi. Sân bay ở Trung Quốc, một người đàn ông đứng dựa vào xe, thỉnh thoảng lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, dường như đang chờ ai đó. Thời gian đã sắp tới, cô vẫn chưa xuống máy bay hay sao? Lúc này điện thoại hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn là mẹ hắn. Mẹ, con ôm Vũ Nhiên đây, làm sao vậy ạ? Trên mặt hắn lộ rõ vẻ ôn hòa, ánh mắt dưới tấm kính có chút thâm trầm, nhưng tất cả đã bị kính mắt chặn lại. Cho đến lúc này, ở hắn chỉ có sự ôn hòa cùng khôn khéo. Chưa ạ, nhưng sẽ nhanh thôi. Hắn nói với mẹ xong, ánh mắt không ngừng nhìn về phía sân bay. Hắn chăm chú nhìn, chỉ sợ sẽ bỏ qua người nào đó. Mẹ, mẹ yên tâm đi, rất nhanh con sẽ tìm được con sâu cho mẹ mà. Hắn trêu ghẹo mẹ hắn, cho tới khi cúp điện thoại, hắn mới cất điện thoại vào trong túi áo. 2 năm, đúng là đã có quá nhiều chuyện thay đổi. Con người cũng thay đổi, rất nhiều người, rất nhiều việc, ví như hắn. Hai đối thủ một mất một còn ngày nào đó, tất cả đều thay đổi. Hôn nhân của hắn và Chữ San cũng chỉ duy trì có mấy tháng. Ngay cả khi điều tra ra Chữ San không có thai, hôn nhân của họ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bây giờ mỗi khi hắn nhớ tới đều cảm thấy như một trò hề. Hai người đàn ông lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trên tay, đúng là đần. Lạc Lạc cũng đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức nào. 2 năm qua đi, dưới húc ly hôn vợ, còn Ôn Vũ Nhiên, hắn cũng đã có vị hôn thê. Một cô gái đơn giản, cảm giác có chút giống Tô Lạc. Cũng có thể vì nguyên nhân này cho nên hắn ngầm đồng ý qua lại với cô. Hắn từng trải qua một cuộc hôn nhân, đã không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lại nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy được một cô gái trẻ đứng cách đó không xa. Cô đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt dài xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh, không có chút sáng chói nhưng lại tạo cảm giác thoải mái. Ngón tay vuốt mái tóc như vuốt một ngọn gió xuân, tim hắn như đập nhanh. Ngón tay hắn khẽ run lên, bờ vai cũng không ngừng run rẩy. Tử Lạc, Tô Tử Lạc. Cổ họng hắn như có gì đó chặn lại, thật khó chịu. Lời này nói ra đều cảm thấy khó khăn. Tôi lặng nghe thấy có người gọi tên mình, không phải là Bạch Thiếu chết. Hôm nay cô mới xuống máy bay, cô nghĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net